Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4111, Thiên Phạt. Nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, dường như ngàn vạn kỳ lân đang giống to, lôi kiếp cuồng bạo đến người đời không thể nào tưởng tượng được cấp độ. Đã vượt qua bất luận cái gì nghịch thiên chư thiên lôi kiếp cường độ. Đây là cổ sử chưa bao giờ từng xuất hiện lôi kiếp biến thái đến mức tận cùng. Đại vũ trụ đều đang run rẩy, tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng ở trong vũ trụ. Vùng vũ trụ này óng ánh cực điểm, đếm không hết chớp giật ngang qua mà đến, bổ xuống dưới thời khắc đủ để hủy diệt vạn vật, đánh ra một cái cấm kỵ thời không. Cỡ này thiên lực không phải người thường có thể đụng, chỉ có tiên diệt loại này nghịch thiên hạ người mới có tư cách chịu đựng loại này lôi kiếp thử thách. Hắn thực sự là đáng sợ. Đã hơn nửa ngày rồi, lôi kiếp càng ngày càng mạnh, tựa hồ không có phần cuối. Như thế biến thái lôi kiếp đủ để ghi vào cổ sử thành là tối cường chư thiên đại kiếp nạn. Rốt cuộc tiên diệt không giống theo vô thượng lĩnh vực tự chém đạo hạnh, hiện nay xé rách cảnh giới cửa ải, muốn ở bước vào chư thiên đế tao ngộ kiếp nạn sẽ càng thêm đáng sợ. Hơn nửa ngày rồi, đạo thiên đế lại như là mất tích, không biết hắn hiện tại làm sao. Ta thật muốn biết đạo thiên đế kết cục, hắn vô địch huy hoàng là tiếp tục kéo dài, vẫn là kết thúc. Đừng ôm hy vọng quá lớn, nhìn một chút này lôi kiếp đi, đạo thiên đế có thể vượt qua sao? Toàn trường nghị luận sôi nổi, đâu đâu cũng có rung tai lôi âm. Rất nhiều người đều bị chấn màng nhĩ, bị đau đớn, không đứng thẳng được. Rất nhiều cường giả đều rời khỏi nơi này. Muôn người chú ý cửu sắc tiên hà, chớp giật ngàn tỷ sợi đánh xuống, vô cùng vô tận. Mặc dù là tiên diệt hắn lại mạnh, vào lúc này cũng tóc tai bù xù, dáng dấp có chút chật vật, nhưng là hắn mạnh mẽ đã được chứng minh. Hết thảy kiếp nạn toàn bộ tiếp đó, toàn bộ bị hắn chống lại trụ, bị hắn cái thế tiên lực cho hết thảy xé thành phấn vụn. Hắn ở trong biển sét bão phát, sức mạnh xuyên qua toàn bộ lôi hải, thả ra độc tôn thiên hạ uy thế. Vù, cơ thể hắn bốc cháy lên hoàng kim tiên quang, ngàn vạn trọng tiên quang đánh về phía trong biển sét. Nát tan rơi xuống các loại chớp giật, lôi hải nơi, đạo lăng ở vắng lặng bên trong có vẻ thần bí. Hắn lấy đại thần thông che lại sức mạnh của bản thân. Hắn đang ngủ đông, ở tranh thủ thời gian, ở cái này ngàn cân treo sợi tóc khát vọng đột phá càng mau một chút. Đạo lăng toàn bộ thân thể hừng hực óng ánh, tiềm năng bị nổ ra đếm không hết. Nhưng là hiện tại mới mở ra gần một nửa, cũng không có thiếu cần mở ra. Hắn đánh giá tối thiểu cũng phải hai ngày. Nhưng là thời khắc này, lôi kiếp càng tuyệt thế, theo đạo lăng mở ra tiềm năng càng nhiều. Này chư thiên đại kiếp nạn dĩ nhiên là càng ngày càng khủng bố. Đại vũ trụ đều sụp đổ, ngập trời đạo hỏa thiêu đốt, vũ trụ kiếp quang hiện ra. Cửu u gió trời nộ cuốn tới, đây là vũ trụ hung quang, diễn hóa ra nghịch thiên sát cục, ở đây nổ vang, ầm ầm ầm, hết thảy đều ở mơ hồ bên trong nát tan. Mặc dù là tiên diệt tao ngộ mạnh như vậy, sát cục cắn giết, cơ thể của hắn cũng đang run rẩy, hắn cảm giác được một loại uy hiếp, lực lượng này đều có một loại luyện chết hắn xu thế. A, tiên diệt ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng múa tung, cơ thể dập dờn giao ngàn tỷ lớp tiên quang, thần bí tiên kinh vận chuyển thời khắc, hắn bùng nổ ra xưng bá thiên hạ vô địch khí tức. Đây là tuyệt thế vô cùng tiên thể sức mạnh, xuyên qua toàn thân, rung động mà ra thời khắc, giết ra một cái vô địch lĩnh vực. Các loại tiên quang xé ra vũ trụ bão táp, nhấn chìm, rồi đầy trời đại đạo chi hỏa, rất mạnh. Kim Chính Đạo Tôn nghiêm mặt nói, cái này tiên diệt quả thật là đáng sợ, so với ta dự đoán còn kinh người hơn. Đương đại vô địch tồn tại, lại mạnh, cũng bị đạo lăng làm ngăn kiếp người, che ở con đường phía trước vì hắn hộ đạo. Cái này tiên diệt cũng thật là bi kịch, không sớm hỏi thăm rõ ràng đạo lăng lai lịch, hắn tự nghĩ ra thiên công cả thế gian vô địch, hiện tại xúc động thiên kiếp, hơi một tí đều sẽ tử vong. Tiên diệt, xác thực đến đại mốc, đường đường vô thượng cường giả, đều nhanh vô địch tồn tại, nếu là thật chết đi ở đạo lăng lôi kiếp bên dưới. Này trang cử đủ để ghi vào cổ sử. Bắt bảo linh lung tháp khà khà cười không ngừng. Ở trước mặt hắn dám thiên ấn treo lơ lửng, chiếu tia sáng đến cửu sắc tiên hà, có thể hiểu rõ cửu sắc tiên hà tất cả. Ở loại này bản nguyên vũ trụ hội tụ nơi, bí bảo trên căn bản vô pháp xuyên thủng. Dù cho là bất tử đạo quân loại tồn tại này, đều rất khó nhìn rõ ràng. Hắn nếu là có thể xuyên thủng tất cả, chư thiên đạo quả sớm đã bị hắn lấy đi. Thế nhưng giám thiên ấn không giống, thập đại chí bảo đều là huyền hoàng bản nguyên chí bảo, mà giám thiên ấn có thể xuyên thủng vùng đất bản nguyên hình ảnh. Nhìn thấy đạo lăng đang ngủ đông bên trong xé rách cửa ải, nhưng là hắn dẫn ra kiếp nạn, hiện tại đều bị tiên diệt chống lại. Lần này vũ trụ rơi xuống lôi phạt vạn phần kinh thế, tiên diệt đều hô hấp trầm trọng, hắn hao tổn rất lớn. Nhưng là để tiên diệt hơi thay đổi sắc mặt chính là, này lôi kiếp xong xuôi vẫn không có đợi được hắn lấy hơi, vũ trụ biến sắc, chậm rãi hóa thành màu máu, tỏa ra khủng bố khí thế, dường như một đầu màu máu cự hung mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phảng phất nuốt vào ngàn tỷ sinh linh. Đây là thiên phạt. Có người sợ hãi, kinh hãi nói, dĩ nhiên dẫn ra thiên phạt. Này tiên diệt đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên, vẫn không có đợi được bọn họ nghị luận, màu máu thiên phạt đã bay xuống, từng đường tia chớp màu đỏ ngòm quấn quanh vũ trụ vạn linh hung khí, oán khí, mùi chết chóc, theo trên vòm trời đánh xuống đến, người đời đều run sợ. Đây là thiên phạt, chặt đứt nhân sinh mệnh thiên phạt, đánh xuống thời khắc, ngàn vạn trọng tia chớp màu đỏ ngòm, xé ra thương khung, xuyên thủng hỗn độn, mang theo khủng bố khí thế, hướng về tiên diệt oanh bổ mà tới. Tiên diệt hí dài, đây là một cuộc ác chiến, thiên phạt phi thường khó độ. Này cùng lôi kiếp không giống, thiên phạt là làm ra vi phạm bản nguyên vũ trụ sự tình mới sẽ rơi xuống. Thế gian cực nhỏ có thiên phạt hạ xuống, bước vào cấm kỵ tồn tại nhất định sẽ hạ xuống thiên phạt, rèn luyện cấm kỵ chí bảo cũng sẽ, chư thiên đại kiếp nạn bên trong thiên phạt khẳng định khủng bố cực điểm. Vừa đối mặt đánh xuống tia chớp màu đỏ ngòm, liền để tiên diệt ho ra máu. Cái kia tầng tầng lớp lớp tia chớp màu đỏ ngòm, đủ để xé rách vạn linh sinh hồn. Giết! Tiên diệt điên cuồng hét lên, cơ thể của hắn lại một lần nữa hừng hực lên, xé rách cảnh giới cửa ải càng nhiều. Ở thiên phạt bên trong cuồng bạo, liên tiếp vận chuyển đại thần thông chống đối, nhưng là khiến mọi người tuyệt vọng chính là thiên phạt không ngừng nghỉ buông xuống, quả thực không có phần cuối, theo bản nguyên bên trong buông xuống, tựa hồ muốn đi thẳng đến điểm cuối, đi tới độ kiếp giả tử vong một khắc. Thiên phạt cuồng bạo đến mức tận cùng, ngàn tỷ tấn sức mạnh đập xuống, tiên diệt đều ở ho ra máu. Hắn đẫm máu mà cuồng, trong con ngươi tỏa ra ngập trời sát niệm, muốn giết hướng về cửu thiên diệt thiên phạt. Quả thứ tư hỗn độn đạo quả sinh ra, hủy diệt cửu sắc tiên hà bên trong, chỉ có đạo quả sinh ra nơi thần thánh trang nghiêm. Hiện tại quả thứ tư đã nuôi thành, rớt xuống, hoàng kim óng ánh, tiên diệt con ngươi trợn trừng, lập tức xé ra thiên phạt nơi, hướng về chư thiên đạo quả ngang qua mà đến. Hắn muốn ăn đi chư thiên đạo quả, để hắn xé rách cảnh giới cửa ải tốc độ tăng nhanh, thậm chí sẽ bù đắp hắn hao tổn. Làm sao có khả năng? Nhưng là vẫn không có đợi được tiên diệt xuất hiện ở đây, một cái bóng trực tiếp đi ra, trực tiếp cầm lấy chư thiên đạo quả nhét vào trong miệng. Toàn trường người đều choáng váng. Đạo thiên đế vào lúc này chạy đến cướp đi chư thiên đạo quả, mặc dù mới thời gian một ngày, nhưng là bọn họ tựa hồ cũng lãng quên đạo thiên đế đều là bị tiên diệt thần uy hấp dẫn. Hắn điên rồi, đạo thiên đế đã ăn bao viên, hắn hiện tại ăn quả thứ tư, không sợ đưa tới thiên phạt sao? Có người run rẩy, hàm răng đều ở run. Vô liêm sỉ, tiên diệt giận tím mặt, một tiếng giống to càn khôn đều nứt. Hắn quả nhiên nổi giận, có người dám ở hắn dưới mí mắt cướp đi tạo hóa. Nhưng là hắn sắp vượt qua đến đạo lăng bên người thời khắc, thiên phạt này lại một lần nữa khủng bố lên, tràn ngập xé rách vạn linh cơn giận, muốn nát tan tất cả sinh mệnh, tiên diệt đường cho đứt rời. Cái thế thiên phạt ép rơi xuống, đem nhấn chìm rồi. Không đúng, tiên diệt sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại, hắn làm sao cảm giác này lôi kiếp ở nhằm vào đạo lăng, thậm chí thiên phạt đột nhiên tăng mạnh, mơ hồ cùng đạo lăng ăn đi đạo quả có quan hệ. Hiện tại tiên diệt vô tâm suy tư những này, đánh tới thiên phú khủng bố cực điểm, để hắn đều da chóc thịt bong, lộ chân lông tung huyết, thiên phạt dĩ nhiên tăng cường. Khó mà tin nổi, này tiên diệt mạnh bao nhiêu? Đạo thiên đế cũng quá vô liêm sỉ, ăn vụng bốn cái chư thiên đạo quả, đáng thương tiên diệt còn phải ở chỗ này độ kiếp. Các ngươi biết cái gì? Thiên phạt một khi vượt qua, chỗ tốt nhiều, đây là vũ trụ tử vong chi đạo, một khi vượt qua liền giống như được một lần tân sinh, đến thời điểm tiên diệt nhất định sẽ càng mạnh hơn. Rất nhiều người đều đang bàn luận, tiên diệt quả nhiên nổi giận, hắn cảm giác này không phải hắn thiên phạt, cho ta để mạng lại. Tiên diệt quả đoán ra tay, tiếng gào thương khung, trực tiếp giơ bàn tay lên muốn lại một lần nữa ẩn núp đạo lăng. Xem ra không giấu được, đạo lăng hô hấp trầm trọng, cảm giác được rõ rệt, ăn cái thứ tư chư thiên đạo quả, thiên phạt sức mạnh bắt đầu hướng về hắn thẩm thấu. Mặc dù là có tiên diệt vì hắn ngăn kiếp, cũng là chuyện vô bổ. Ầm ầm, đạo lăng bạo phát, cơ thể óng ánh ngập trời, khủng bố gông xiềng đều đang run rẩy, quả thực xé rách tiên khung, mở ra ngàn tỷ tiên tàng. Hết chương.